Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 102, vô liêm sỉ Sunet. Ngươi tên tiểu quỷ này. Cư nhiên, Sunet mặt giận dữ xem cùng với chính mình trước người đang rụt cổ lại Hades. Hít sâu mấy cái về sau mới. Chỉ có, trầm mặt hỏi, nói đi, mới vừa chuyện gì xảy ra? Sunet tỉ tỉ, Hades dường như có chút sợ che cùng với chính mình đầu. Tiện đà nhỏ giọng nói ra, trước người bị thương, vì vậy ta ở trị liệu cho ngươi a. Sau khi nói xong, hắn lại một khuôn mặt thuần khiết, nở nụ cười. Ngươi xem, ta trị liệu rất hữu hiệu a hát, tương đương lúc đầu ngươi thật giống như vẫn luôn không gọi tình. Thân thể còn không ngừng phát run, kết quả bây giờ bị ta chữa trị xong. Đây là trị liệu không? Sunet cái trán nhớ lại vài cái giếng, chữ, đem mình trắng nõn quả đấm nhỏ bóp xoạt xoạt vang, sau đó mang theo xấu hổ biểu tình giận dữ hét, là, vâng, đúng, tên khốn kiếp kia như vậy dạy ngươi. Đây là tự ta nghĩ tới. Ta có một loại năng lực, nếu như cùng người khác miệng đối miệng, có thể truyền một ít không biết năng lượng đến đừng trong cơ thể con người. Sau đó, Hades tựa hồ bị lại càng hoảng sợ 863. Vội vã mang theo khiếp khiếp biểu tình giải thích. Không biết năng lượng, Sunet ngẩn ngơ, sau đó cảm thụ mình một chút thân thể. Lại phát hiện trong cơ thể quả nhiên nhiều một chút không giống với chakra năng lượng. Tương tự với mộc độn chakra sinh mệnh lực, so với vậy không biết thuần túy bao nhiêu. Loại năng lượng này chuyên môn tác dụng với thân thể của chính mình. Tiến nhập từng cái bởi vì phân liệt quá nhiều lần mà sắp suy kiệt trong tế bào. Bổ sung đầy đủ chúng nó thiếu sót sinh cơ. Thân thể của hắn cũng bởi vì loại năng lượng này mà xảy ra biến hóa rất lớn. Những thứ khác một ít tạm dừng không nói. Trực quan nhất chính là nàng nguyên bản tiếp cận 50 tuổi tuổi tác nhân thể cơ năng. Đột nhiên lần nữa khôi phục sức sống, tựa như vô căn cứ trẻ một hai chục năm một dạng. Làm Senju nhất tộc, lại tinh thông sâu dần Jutsu Sunet, vô cùng xác định đó cũng không phải ảo giác. Nàng bây giờ thân thể thực sự giống như là thời gian đảo lưu. Về tới 30 tuổi, lại là thực sự, Sunet xem cùng với chính mình hai tay, lại sờ sờ gò má. Tâm lý đã chấn động lại tràn đầy kinh hỉ. Không có nữ nhân nào sẽ không thích trưng diện. Cũng không có nữ nhân nào không phải hy vọng chính mình vẫn duy trì tuổi trẻ. Cho dù là có Hòa Quốc công chúa, trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất Sunet cũng là như vậy. Hoặc có lẽ là Sunet so với những nữ nhân khác càng thêm hướng tới tuổi trẻ. Nếu không, nàng cũng sẽ không đang đến gần 50 tuổi. Còn đi qua Senju nhất tộc đặc hữu thể chế để duy trì lấy tuổi trẻ tịnh lệ thân hình dung mạo. Mà hiện tại nàng cư nhiên từ một tên tiểu quỷ trên người phát hiện một loại thần kỳ năng lượng. Loại năng lượng này có thể nhanh chóng bổ sung chính mình tế bào phân liệt số lần, để thân thể của con người trở nên tuổi trẻ đứng lên. Loại này tuổi trẻ không phải nàng biểu hiện ra duy trì tuổi trẻ, mà là chân chánh trở lại mười mấy năm trước trạng thái. Nàng có thể cảm nhận được chính mình hiện tại mỗi một tế bào đều tràn đầy sức sống. Cho dù sử dụng cấm thuật sang tạo tái sinh quá nhiều, thân thể cũng sẽ không trở nên khô cạn. Tiểu quỷ, ngươi, chấn động qua đi. Sunet lại đem ánh mắt chuyển tới Hades trên người, mà lần này trong hai tròng mắt cái loại này trước nhiệt ánh mắt cùng với cái kia một bộ sắp bắt hắn cho giải phẫu cùng nuốt xuống biểu tình. Để nguyên bản còn đang vì phía trước chiếm tiện nghi mà không thoải mái Hades cũng không cấm ở tâm lý có chút sợ hãi. Cái kia, Sunet tỉ tỉ, có chuyện gì không? Hades xúc thân thể, thận trọng hỏi, lúc này đây hắn tâm lý thực sự là ở tâm thần bất định bất an. Nếu là Sunet chuẩn bị đem hắn cho tại chỗ giải phẫu, vậy thật đúng là cái đại phiền toái. Hades, ngươi, ân hừ, Sunet lắc lắc máu tươi trên tay, sau đó tằng hắng một cái, mặt cười đột nhiên có chút phiếm hồng, nghĩ đến thân mình thể biến hóa lớn, lại nhìn thoáng qua Hades tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Nàng quyết định vứt bỏ một ít tiết tháo. A-G-C-G, cái gì đó, mới vừa trị liệu còn có thể tiếp tục sao? Ta thấy được thân thể của chính mình vẫn có chút khó chịu. Ở Hades biểu tình nghi hoặc trong, Sunet mang theo có chút ngượng ngùng, lại cực kỳ hướng tới thần tình, nói ra trở lên nói. Hades sững sờ nửa ngày còn chưa kịp phản ứng. Uy, Hades! Cái gì đó không biết năng lượng lại cho một điểm ta rồi. Chứng kiến trước người Hades nửa ngày không trả lời. Có chút không kịp chờ đợi, Sunet lập tức đi tới trước người của hắn ngồi xổm hạ xuống. Sau đó nâng hai tay lên cố định trụ đầu của hắn. Tiếu mặt đỏ hồng. Cuối cùng cúi người ngậm chặt Hades miệng. Một phút đồng hồ về sau, Sunet cùng Hades xa nhau. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, vì sao lúc này đây đã không có? Chẳng lẽ là quen được không đủ sâu sao? Mang theo vẻ mặt thất vọng, Sunet lẩm bẩm tự nói một lần, lại tiếp tục cúi người. Sau 3 phút, hai người lần nữa xa nhau. Sunet mang theo đỏ ửng trên gương mặt tươi cười lần nữa hiện lên nghi hoặc vẻ khó hiểu. Ở đâu, Hades? Vì sao ngươi nói cái kia không biết năng lượng không có truyền tới? Sờ sờ Hades đầu, nàng mang theo ôn nhu biểu tình hỏi với giọng nhỏ nhẹ. Hai người chung sống một ngày, vẫn luôn là tàn bạo biểu tình ngạo kiều Sunet, vẫn là lần đầu tiên đối với hắn ôn nhu như vậy. Nếu là duy nhất đều cho ngươi, ta về sau đâu còn có thể thân đạt được a? Hades ở tâm lý liếc mắt. Hắn đã quyết định tiếp tục lừa dối xuống phía dưới, đồng thời khe nhỏ sông dài, để Sunet mỗi ngày thân hắn một lần. Những năng lượng kia ta đều đã thua đưa cho ngươi a. Sunet tỉ tỉ vuốt chính mình tay nhỏ bé. Hades làm bộ bất đắc dĩ nói ra, nếu như còn nói muốn, chỉ có chờ bên trong cơ thể của ta lần nữa xúc tích bắt đi. Mụ đản a, lão nương đều vứt bỏ tiết tháo, lại còn phải đợi. Nghĩ đến chính mình mới vừa vội vàng đi hôn một cái 5 tuổi tiểu thí hài, hơn nữa còn là sâu en. Nàng cảm thấy đã từng cái kia tràn ngập chính khí mình đã một đi không trở lại. Bất quá có ít thứ vẫn là thả không xuống. Tuy là nàng cũng hiểu được đối xử như thế một cái thuần khiết tiểu hài tử có chút xấu hổ quý. Thế nhưng nữ nhân đối với xinh đẹp chấp nhất lại làm cho nàng không có cách nào khác buông tha. Tốt lắm, tiểu Hades, chúng ta ngoéo tay tương đương chờ ngươi có cái loại năng lượng này. Nhất định phải lần nữa giúp ta trị liệu Ahad. Sunet sờ sờ Hades đầu, giọng nói ôn nhu vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, cái loại năng lượng này tích lũy rất nhanh, đại khái ngày mai sẽ có. Đối với chuyện tốt như vậy Hades làm sao biết cự tuyệt. Vì vậy một bên ở tâm lý cười trộm lấy, một bên nặng nề gật đầu. Hôn tới hôn lui, các loại, chờ, thân tập quán, khác thường cảm tình cũng tự nhiên đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.